Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ngọc Sâm thái độ cao ngạo. Đối với sự tức giận của Hà Phụ thì mặc kệ. Bộ Âu phục màu đen trên người rung lên dữ dội theo bộ ngực thở lên thở xuống. Ông ta chỉ vào mặt gã thật lâu không nói được lời nào. Được rồi, tôi già rồi, tôi không quản được anh. Cút đi, đừng không bao giờ quay lại nữa. Hà Ngọc Sâm quăng đùa. Cánh cửa lạch cạch khi gã đâm sầm vào. Ngay sau khi gã rời đi, bà mẹ kế đã bật khóc. Đứa nhỏ còn nhỏ không biết gì. Đừng mất bình tĩnh với nó. Là lỗi của tôi dạy nó không tốt. Nó mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, vẫn còn chưa hiểu biết gì. Những lời nói của Trình Mỹ Vân như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Hà Chí Viễn càng thêm tức giận. Hôm qua tôi kêu nó đi làm trong công ty, thì không chịu đi, suốt ngày nhàn rỗi, tính tình càng kém. Nếu Ngọc Sâm ngoan ngoãn như một nửa Ngọc Ôn, là tôi yên tâm rồi. Ngọc Sâm không muốn bị trói buộc. Ông cần gì phải bức bách con? Nó không hài lòng về điều gì? Nếu cứ tiếp tục như thế này, tương lai khi nó tiếp quản công ty, nhà họ Hà sớm muộn cũng sẽ bị anh ta làm cho phá sản. Hà Chí Viễn tự nói một mình một lúc, không thèm để ý dáng vẻ ngày càng cứng đờ của người phụ nữ. Mối quan hệ tế nhị giữa mẹ kế và con riêng như dầu sôi lửa bỏng. Nếu không cẩn thận sẽ làm bỏng nhau. Nói đủ rồi. Hà Chí Viễn vứt dao nĩa bước ra khỏi nhà ăn. Trình Mỹ Vân cũng theo sát. Ngay sau khi hai người rời đi, bầu không khí ở hiện trường đột nhiên trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Hà Ngọc Ôn cười khổ. Xin lỗi, để mọi người chê cười rồi. Họ luôn như thế này sao? Quý An muốn hỏi về một số tin tức. Khi còn nhỏ thì không như thế này. Khi đó, anh trai tôi sức khỏe không tốt. Không thích ra ngoài, tính tình buồn tẻ, mọi người khá hòa thuận. Sau khi lớn lên, anh cả tuy sức khỏe tốt, nhưng tính tình lại trở nên thất thường. Nhưng, tôi có thể hiểu một chút. Hắn cúi đầu không nói gì. Quý An cũng lạc giọng. Vừa mới nảy biểu hiện của Trình Mỹ Vân ở trên bàn cơm. Hiển nhiên là không muốn Hà Ngọc Sâm tiến công ty. Ngược lại muốn vì con trai mình lót đường. Nhưng Hà Chí Viễn hiển nhiên không có ý tứ kia. Mâu thuẫn giữa hai bên đã được đưa ra trước. Nhưng Quý An vẫn không hiểu hệ thống nói gì về người sống và người chết. Ăn sáng xong, Hà Ngọc Ôn tâm trạng không tốt nên lên lầu nghỉ ngơi. Để bọn họ đi dạo một vòng. Bởi vì thời tiết ảm đạm đến mức như sắp mưa. Người hầu đều tập trung trong biệt thự. Hoa viên trống không? Chỉ có hoa lài vàng nhạt bị mưa rũ cảnh yếu ớt nhấc lên. Vài người tìm thấy một nơi vắng vẻ. Và sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, họ trao đổi thông tin bằng một giọng nhỏ. Quý An dẫn đầu kể lại chuyện xảy ra đêm qua. Không biết đứa nhỏ đã nhìn thấy ma nữ chưa? Nếu có thì hãy giúp tôi tìm hiểu. Không sao, Tống Trường Khê so sánh một cái. Với động tác ok, dưới mắt anh ta có quầng thâm mờ nhạt. Thật ra, tối hôm qua tôi có nghe thấy một chút chuyển động, liền bước ra xem xét, nhưng bên đó đã sớm yên tĩnh, nên không đến đó, tôi cũng nghe thấy, tôi còn ra ngoài hành lang xem thử, thường như phụ họa, hóa ra tiếng mở cửa hôm qua tôi nghe thấy là của anh. Lúc đó tôi sợ chết cây ếch iota ép, nửa đêm đi ra ngoài một mình, anh thật là can đảm, Tống Trường Khê cười cười. Hơn phân nửa đêm một người đi ra ngoài, thường như lá gan của ngươi cũng thật đại. Cần thiết muốn tìm kiếm manh mối. Không còn biện pháp, vi diệu không khí ở hai người trung gian lưu truyền, phảng phất đá đầu nhập đáy hồ. Đáy hồ nổi lên một hồi gợn sóng lại khởi động trở lại. Bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại có sóng dưới đáy hồ. Quý Nhiên khó hiểu cắt ngang nụ cười của hai người. Hai người thật tuyệt vời. Hôm qua tôi ngủ với Quýt cả mà không có cảm giác gì. Vu Nhất Chu gật đầu đồng ý, tôi cũng vậy. Quý An hỏi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hôm nay là ngày thứ hai bước vào trò chơi. Tất cả chúng ta hãy hành động riêng. Tống Trường Khê nói, những người trong gia đình này đang nghỉ ngơi trên tầng 3. Bây giờ chúng ta đi lên thăm thì quá mạo hiểm. chúng ta khám phá những nơi khác. Anh ta chỉ định, tôi và Vu Nhất Chu tìm kiếm tầng 2, còn ba người tìm kiếm tầng 1. Tôi sẽ vào phòng hút thuốc trước. Mọi người thấy sao? Được, ok, được. Vậy thì cứ chia ra và hành động như thế này. Nói xong, Tống Trường Khê rời đi cùng Vu Nhất Chu. Thường Như nhìn họ chằm chằm một hồi. Sau đó ngập ngừng nói. Tôi muốn đến chỗ ở của người hầu. Đặc biệt là phòng của người đã khuất ngày hôm qua. Quý Nhiên, người hầu sống ở một tòa nhà nhỏ khác cạnh biệt thự. Một mình chị đi vào quá nguy hiểm. Hay là mọi người cùng nhau? Không, hiện là ban ngày. Ban ngày thì lệ quỷ rất ít khi hành động. Trên tay tôi còn có đạo cu nên có thể chạy trốn nếu có chuyện. Hai người cứ đi và điều tra tầng 1 đi. Kia cũng được, nên chú ý đến an toàn của bản thân. Quý Nhiên xua tay, khi Thường Như rời đi, liền bối rối gãi đầu. Hỏi, anh ơi, Tống Trường Khê và Thường Như có vẻ mâu thuẫn. Họ có phải biết nhau ngoài đời không? Không, Quý An lắc đầu, khi họ gặp nhau ngày hôm qua. Không có bầu không khí như vậy giữa họ. Chuyện gì đã xảy ra? Anh không biết. Thôi nào, đi kiếm manh mối. Được rồi. Tầng lầu 1 của biệt thự bao gồm 3 phần chính. Phòng ăn, phòng khách và bếp. Có lẽ vừa ăn sáng xong. Các đầu bếp trong bếp đang thu dọn nhà bếp và ném thức ăn thừa vào thùng rác. Mắt Quý An rơi vào hai chiếc tủ lạnh to tướng trong bếp. Cậu vừa thản nhiên bước tới. Vừa định mở ra thì bị một đầu bếp đội mũ trắng chặn lại. Này, cậu muốn làm gì? Quý An mặt không chút thay đổi. Tôi có chút đói bụng. Muốn tìm chút đồ ăn vặt. Đầu bếp nhất thời ngẩn ra. Tôi nhớ rằng bữa sáng đã kết thúc nửa giờ trước. Tôi rất thèm ăn và không thấy no. Mắt đầu bếp rơi vào thùng rác. Và phần ăn sáng đã đủ. Và về cơ bản mọi người đều có còn sót lại một ít. Đầu bếp ánh mắt trở nên không tốt. Này, tiểu tử, đừng cố gây chuyện. Nói đi, muốn làm gì? Quý An khẳng định đói bụng sẽ không bao giờ đổi miệng. Đầu bếp, thật là một người bướng bỉnh và đáng yêu. Phi, cả hai đứng trước sự bế tắc. Nhưng người đầu bếp đã lùi lại và nói không nên lời. Cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ làm cho. Gì cũng được, tùy tiện. Đầu bếp gật đầu. Ý bảo Quý An bỏ tay ra và mở tủ lạnh. Hiệu quả làm lạnh của tủ lạnh là tuyệt vời. Và một luồng không khí mát mẻ chảy ra. Và bắp cải xanh bên trong giường như vừa được hái từ ruộng rau. Còn đọng xương tươi trên đó. Quý An cảm thấy kỳ quái. Trong biệt thự còn có rau. Làm sao có khả năng? Đầu bếp trợn mắt nhìn cậu. Suýt chút nữa bị ngôn từ vô tri của cậu cười chết. Nhà Hà gia còn có thể mua được một căn biệt thự. Vậy họ cần gì tự trồng rau? Quý An suy đoán. Sở thích cá nhân. Đầu bếp. Được rồi. Này cũng không phải không có khả năng. Vì đây là bữa sáng nên đầu bếp đã làm một món mì trứng cà chua đơn giản và ngon miệng. Cà chua được cắt thành cỡ ngón tay cái. Khai vị chua ngọt. Trứng được chiên trước và mềm. Trộn với nước súp. Hương vị tuyệt vời. Vì lấp liếm, Quý An phải ngồi xuống và ăn sáng thứ hai. Trong lúc ăn, cậu còn hỏi han tình hình. Chúng tôi bây giờ đang bị kẹt trong núi sâu. Trong tủ lạnh có đủ thức ăn để cung cấp cho mọi người không? Đầu bếp đang lau thớt quay lưng về phía Quý An. Rồi ngập ngừng nói. Đủ rồi, lên xuống núi không tiện nên chúng tôi dự trữ nhiều đồ ăn. Quý An nói. Ồ. Hầu hết mọi người trong bếp đều đã nghỉ làm. Chỉ còn lại một số người học việc ở lại và rửa rau. Di An liếc nhìn bọn họ phần lớn ăn mặc trang phục đầu bếp màu trắng. Lẫn nhau gian còn sẽ liêu vài câu bát quái. Có vẻ đặc biệt có nhân tình vị. Phần mì không to nhưng Quý An vẫn ăn no căng bụng. Cậu cảm ơn đầu bếp. Rửa bát rồi để sang một bên. Quý Nhiên đã đẩy ra ngoài để điều tra những nơi khác. Một mình ra khỏi bếp, trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không thể nói nó ở đâu, chỉ có thể che giấu sự nghi ngờ của mình. Cậu tiếp tục bước lên lầu 1, trong biệt thự hiện tại không có dị thường, ngoại trừ xa hoa quá mức, đó là một nơi ở rất bình thường. Đến bữa cơm trưa, gia đình Hà biến mất, chỉ còn lại 5 người họ, Quý Nhiên nghi ngờ nhìn về phía cầu thang. Anh Ngọc Ôn không xuống. Quý An hỏi, lạ nhỉ, nói thế nào? Quý Nhiên chống cằm một tay, suy nghĩ một hồi, nói, anh ấy đưa cho em. Cảm giác là một thiếu gia rất lễ phép và tốt bụng. Để khách một mình trong nhà hàng, bộ dạng thô lỗ này có chút không phù hợp với tính cách của anh ta. Biết người, biết mặt, nhưng không biết lòng, thường như than thở, gia đình này chắc có chuyện gì đó. Mọi người cẩn thận, đừng lại gần. Vài người nói xong giải quyết bữa trưa của họ. Quý An đi rót nước ở tầng 1 và liếc qua khóe mắt. Khi nhìn thấy bóng dáng của Hà Ngọc Sâm, gã ta đứng dưới một gốc cây lớn trong vườn. Một tay đút túi và tay kia cầm điếu thuốc mảnh mai, châm lửa và lan tỏa khói mờ ảo. Người bên kia dường như cũng nhận ra ánh nhìn của cậu và vẫy tay với cậu, như thể gọi cậu ta lại. Quý An chần chừ một lúc, đặt cốc xuống rồi bước ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn còn u ám, gió thổi hiu hiu, vừa mát mẻ vừa có chút giải nhiệt mùa hè độc đáo. Hà Ngọc Sâm mặc một chiếc áo khoác đen đẹp trai với quần jean rách và giày thể thao sáng màu. Hipster mát mẻ như mọi khi, trong miệng ngậm điếu thuốc, gã hít một hơi thật sâu và thở ra một vòng khói. Em tên là Quý An đúng không? Quý An gật đầu. Buổi sáng sự, thiếu gia nhìn có chút xấu hổ, cúi đầu, nắm tóc, một lúc sau mới chậm rãi nói. Thực xin lỗi, nói xong lời này, chuyện sau dễ dàng hơn nhiều. Lúc đó tôi không thể kiểm soát được bản thân, và tôi đã mất bình tĩnh với em. Chuyện đó, không sao đâu. Quý An chưa kịp nói xong thì người đàn ông đã ôm mặt cậu bằng cả hai tay. Khoảng cách giữa hai người đã rất gần, như thể có thể ngửi thấy mùi của nhau. Gã nhìn chằm chằm vào mắt của cậu và nói từng chữ một. Ý tôi lúc đó là, đôi mắt của em thật đẹp, giống như những viên ngọc quý, lấp lánh khiến tôi muốn đào lên và cất giữ. Phát ngôn gây sốc, Quý An, cái gì, đây không phải là thực sự đáng sợ. Trước đây có thể nói là tức giận, nhưng bây giờ là bìa y thái. Thanh niên nhất thời toát mồ hôi lạnh, ngón tay sợ quá không nhúc nhích được. Run rẩy nói, anh đang đùa với tôi sao? Cách chương.